Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, đế chiến. Trung Châu, nồng nặc đan hương tràn ngập toàn bộ Trung Châu, vô tận đan vân bên trong, một bóng người chậm rãi xuất hiện, một luồng khiến cho thiên địa thần phục khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Đế phẩm sổ đan. Nó thành công, đế phẩm đan dược, ha ha ha, ha ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Âm thanh uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. Từ nay về sau, đấu khí đại lục, chính là một mình ta thiên hạ. Nha, thật không, hả, ngoặc kép, hòa mỹ hỏa diễm, dường như mây lửa giống như vậy, từ cái kia bên trong không gian hư vô lan tràn ra. Một loại đáng sợ nhiệt độ bốc lên ở bên trong trời đất, không thua gì lúc trước đế phẩm đan dược. Một luồng đồng dạng khiến cho thiên địa thần phục khí tức từ trong ngọn lửa lan tràn ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho cái kia đế phẩm đan dược cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt tìm đến phía chân trời, cuối cùng đọng lại ở cái kia rực rỡ trong ngọn lửa một bóng người. Đấu đế. Thật là không có nghĩ đến, ta xưng bá đấu khí đại lục, đường xá bên trên, dĩ nhiên xuất hiện chướng ngại vật. Đế phẩm đan dược sắc mặt âm trầm mở miệng nói, nghe được lời ấy, Hỏa Huyền hư lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi chỉ là một viên đế phẩm đan dược, cũng dám mưu toan xưng bá toàn bộ đấu khí đại lục. Đế phẩm đan dược, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Là chuẩn bị bó tay chịu trói đây, hay hoặc là chuẩn bị chờ ta tự mình ra tay đưa ngươi đánh về nguyên hình đây. Ngươi đây là đang muốn chết nha, theo ngươi này thái độ, cái kia không đến nói chuyện, một trận chiến đặt vững ai là đại lục bá chủ đi. Đế phẩm đan dược cất cao giọng nói, chính hợp ta ý, thời khắc này, Trung Châu bên trong. Có vô số người ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cái kia xa xa phía chân trời. Một hồi đế chiến, sắp kéo dài màn che. Giống, nồng nặc vô cùng đan hương tự cái kia đế phẩm đan dược trong cơ thể lan tràn ra. Chu vi 10 triệu dặm, sức mạnh đất trời, hội tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một vạn trượng thân thể cao lớn. Đấu đế chi thân. Viêm chi đế thân, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, đại địa nứt ra, vô cùng dung nham bên trong, vô cùng hỏa thuộc tính năng lượng, bị miễn cưỡng hút ra mà lên, cuối cùng hóa thành cuồn cuộn hồng viêm, tràn vào Hỏa Huyền thân thể, đồng dạng là ngưng tụ thành một vạn trượng thân thể cao lớn. Cái kia vô cùng liệt diễm, tại thân thể bên trên cháy hừng hực, đế phẩm đan dược. Đầu hàng đi, không có tác dụng, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai đấu đế chi thân, càng hơn một bậc, hừ lạnh hạ xuống, cái kia đế phẩm đan dược bước chân hướng phía trước một bước, mang theo vô cùng sức mạnh, thường thường một quyền chính là quay về Hỏa Huyền nổ ra. Bầu trời phảng phất tan vỡ, năng lượng đất trời. Che ngợp bầu trời hướng Hỏa Huyền đánh tới. Hừ, nhìn thấy cái kia đế phẩm đan dược chính diện tấn công tới. Hỏa Huyền cũng không tránh lui. Đồng dạng là một quyền vung ra. Lượn lờ rực rỡ liệt diễm nắm đấm. Trực tiếp gắng đón đỡ cú đấm kia. Xông tới trong lúc đó. Phong vân chấn động, phảng phất toàn bộ đất trời. Đều ổn làm cho. Này chờ giao chiến mà run rẩy, hai đạo quái vật khổng lồ giao chiến, đối với Trung Châu tới nói, hiển nhiên là tạo thành phá hoại cực lớn, đại địa bên trên, không ngừng chấn động kịch liệt, khe nứt to lớn vực sâu, cơ hồ là phải đem Trung Châu chia ra làm hai, tất cả sinh linh, đều là ở đây chờ chiến đấu dưới, nơm nớp lo sợ, chỉ là cái kia một đạo nhỏ bé dư âm. Cũng đủ để đem một tên đấu thánh cường giả thuấn sát. Một bóng người, tự trên đường chân trời, hung hăng rơi xuống mặt đất, rơi vào trong một vùng núi. Khổng lồ thân hình, hết mức đem ép thành vực sâu. Cái kia rơi xuống đất người, là cái kia đế phẩm đan dược. Xem dáng dấp kia, đang cùng hỏa huyền liều bên trong. Đế phẩm đan dược căn bản không chiếm một điểm thượng phong. Đấu đế là mạnh mẽ không sai. Đáng tiếc, bị quản chế với đan dược thân thể. Nếu không, trận chiến này rơi vào hạ phong người. Khả năng chính là ta. Hỏa huyền hơi có chút cảm khái nói. Thành công đột phá đấu đế. Tuy rằng không thể tiếp thu cái kia đà xá cổ đế truyền thừa. Khả đồng tu luyện phần quyết. Như vậy đem còn dư lại dị hỏa đưa tới cho mình sử dụng cũng không thành vấn đề chứ. Dị hỏa bảng 23. Huyền Hoàng Viêm. Trở về vị trí cũ. Nương theo lấy hỏa huyền đạo này tiếng quát hạ xuống. Cái kia cách Trung Châu có mấy trăm ngàn dặm một tòa thâm sơn. Đột nhiên truyền ra vang dội nổ tung. Một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm xì ra. Cuối cùng khác nào như sao rơi xẹt qua phía chân trời. Qua lại không gian, ngăn ngắn trong nháy mắt. Chính là đi tới bên người. Không nghĩ tới, vẫn đúng là có thể. Nhìn trước mặt đạo kia màu vàng đậm huyền hoàng viêm. Hỏa huyền tự lẩm bẩm. Tiếp tục, dị hỏa bảng thứ 21. Dương Dương Song Viêm, trở về vị trí cũ. Dị hỏa bảng thứ 20. U Minh Độc Hỏa, trở về vị trí cũ. Ngoặc kép, dị hỏa bảng thứ 17. Hỏa Sơn Thạch Diễm, trở về vị trí cũ. Tiếng quát hạ xuống, viêm giới bên trong. Viêm Tẫn thân thể đột nhiên run lên. Ngọn lửa màu đỏ sậm liền tự trong cơ thể bắn mạnh mà ra. Dị hỏa bảng thứ 13. Quy Linh Địa Hỏa, trở về vị trí cũ. Dị hỏa bảng thứ 10. Cửu U Phong Viêm, trở về vị trí cũ. Bây giờ, dược tộc tộc nhân cũng đã trở về dược giới. Nương theo lấy cái kia hai đạo tiếng quát hạ xuống. Màu nâu Quy Linh Địa Hỏa cùng màu đen kia Cửu U Phong Viêm. Từ dược giới bên trong, dược thiên cùng dược linh trong cơ thể bay lượn mà ra. Ôi, dị hỏa chỉ sợ là không về được. Chấm ngoặc kép, dị hỏa bảng thứ 7. Cửu Kim Tổ Hỏa, trở về vị trí cũ. Hỏa huyền lại là quát to một tiếng. Viêm Tẫn trong cơ thể còn sót lại cái kia một đạo dị hỏa. Cửu Kim Tổ Hỏa, trực tiếp không bị hắn khống chế. Cùng lúc trước Hỏa Sơn Thạch Diễm giống như vậy, phá thể mà ra, còn kém một chút, nhìn quanh thân lơ lửng bảy đóa màu sắc khác nhau dị hỏa. Hỏa huyền tiếp tục triệu hoán, dị hỏa bảng thứ 2, Hư Vô Thôn Viêm, trở về vị trí cũ. Ngoặc kép, Hư Vô Đại Nhân, Hư Vô Đại Nhân, Hư Vô Đại Nhân, hồn giới bên trong. Của mọi người nhiều người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia Hư Vô Thôn Viêm thân thể nhất thời không bị khống chế. Đột nhiên nổ tung, dị hỏa thân thể phá vụn. Cái kia dị hỏa bản nguyên, lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Phá tan không gian, hướng về xa xa bay đi. Nương theo lấy Hư Vô Thôn Viêm đến. 22 nói dị hỏa cũng là tụ hội một đường. Ở hỏa huyền dưới sự khống chế, 22 nói dị hỏa từ từ ngưng tụ, hỏa diễm giao hòa nơi, một thanh màu sắc hoa mỹ cổ thước, lại là động lại hiện ra, dị hỏa hằng cổ xích. Khi nhìn thấy chuôi này toàn thân lượn lờ rực rỡ hỏa diễm cổ thước thời gian, đế phẩm đan dược trong mắt đột nhiên co rụt lại, âm thanh đều là bởi vì kinh hãi mà trở nên sắc bén lên. Đế phẩm đan dược, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Nhanh lên một chút xuất ra đi. Giết, gầm lên giận dữ, đế phẩm đan dược cái kia cao tới vạn trượng đại thân thể. Ngưng tụ toàn bộ sức mạnh, đế đan trưởng, một trưởng đánh ra. Trong giây lát đó, một luồng như bẻ cành khô giống như khí tức, đột nhiên hiện lên mà ra. Khủng bố hủy diệt tư thế. Tàn nhẫn mà hướng về hỏa huyền đánh tới. Không tự lượng sức, bàn tay một chảo, cái kia từ 22 nói dị hỏa ngưng tụ mà thành dị hỏa hằng cổ xích. chính là rơi vào hỏa huyền trong tay. Bước chân một bước, hoa mỹ hỏa diễm cổ thước, chính là cắt ra không gian, mang theo vô tận sức mạnh đáng sợ, hung hăng bổ vào đế phẩm đan dược khổng lồ kia trên thân hình. Đáng sợ gió bão, tự trên bầu trời điên cuồng quét ra, làm gió bão tan hết, đế phẩm đan dược thân hình khổng lồ kia. Các loại vết thương ghê rợn, che kín toàn thân, da thịt vỡ tan, một giọt nhỏ tản ra mùi thơm ngát, huyết dịch chảy xuôi mà ra. Khí tức cũng là trở nên yếu ớt không thể tả. Ho khan một cái, cùng lúc đó, đế phẩm đan dược cái kia đầu đế chi thân cũng là từ từ phá giải mà đi. Cái nhục ngày hôm nay, bản đế nhớ kỹ, đợi đến ngày sau bản đế khôi phục, cần phải ngươi trả ra máu một loại đánh đổi. Cái kia đế phẩm đan dược giãy giụa đứng dậy, bay lên trời, từng trận cảm giác suy yếu từ trong cơ thể truyền ra. Ánh mắt của hắn dữ tợn mà không cam giận dữ hét: "Ha ha, làm sao sẽ cho ngươi dễ dàng chạy thoát? Hừ, bất quá là chỉ là một viên đế phẩm đan dược mà thôi. Cũng dám tự xưng đấu đế? Thân là đan dược, phải có làm đan dược giác ngộ." Ông ánh hoa mỹ đế viêm, tự hỏa huyền trong cơ thể dâng trào mà ra, đế viêm hóa thành vô số dây khóa, đem cái kia chuẩn bị chạy trốn đế phẩm đan dược gắt gao buộc chặt lên. Dây khóa bên trên, lửa nóng hừng hực, từng trận cảm giác nóng rực kéo tới. Ở đế viêm đốt cháy bên dưới, đế phẩm đan dược bắt đầu phản kháng, nhưng hắn càng là phản kháng, cái kia đế viêm thiêu đốt thì càng nồng nặc, làm như một viên đan dược vẫn là tiếp thu bị luyện hóa vận mệnh đi. A, đế phẩm đan dược tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, cam tâm bị hàng phục. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng tự trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, cái kia từng cái hỏa diễm dây khóa ở năng lượng mạnh mẽ gợn sóng xung kích bên dưới cũng là xuất hiện gãy vỡ dấu hiệu. Đế viêm, luyện cho ta. Nương theo lấy một tiếng tiếng quát, một đoàn hoa mỹ hỏa diễm từ hỏa huyền trong cơ thể tuôn ra. Đế viêm vừa ra, chính là nhanh chóng lướt về phía cái kia đế phẩm đan dược. Vô tận liệt diễm quấn quanh ở đế phẩm đan dược thân thể bên trên, mà thân thể lại là ở hỏa diễm đốt cháy bên dưới, nhanh chóng hòa tan. Thân là đan dược, tại sao phải có lớn như vậy dã tâm? Không oán được bản đế tự mình giáo dục ngươi làm sao chính xác làm viên đan dược. Bản đế không cam lòng, không cam lòng a. Ngoặc kép, đế viêm đốt người, lửa nóng hừng hực bên trong, đế phẩm đan dược nhận lấy liệt diễm lễ rửa tội. Trải qua liệt diễm lễ rửa tội, hắn liền sẽ trở thành nên trở thành dáng dấp. Ở đế viêm đốt cháy bên dưới, một lát sau, đế phẩm đan dược chính là đã từ từ mất đi toàn bộ năng lực chống cự, biến thành một viên rực rỡ đan dược. Ở đan dược mặt ngoài tản ra quang mang rực rỡ, chùm sáng khác nào ngân hà. Đan dược bên trong tản ra từng trận mãnh liệt sóng năng lượng, năng lượng trong thiên địa tựa hồ cũng là ngưng tụ ở trong đó. Đế phẩm đan dược cũng nên đi giải quyết những tên khác, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.